quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 190, một có liên quan tới cô sao? Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Mậu Hinh coi như không có nghe đến, từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng. Vụ án này cơ bản ván đã đóng thuyền, không có cái gì thay đổi. Trong lòng Minh Ý cũng có tính toán, nhưng vẫn lại là thuận theo Minh Chí Côn đi gặp Cổ Bá. Vừa thấy đến anh, Cổ Bá liền kích động không được, lôi kéo Minh Ý nói, Minh Tổng, tôi nghĩ cậu nhất định có biện pháp cứu con tôi một mạng, đúng hay không? Minh Ý thở dài, Cổ Bá, chuyện này tôi cực kỳ khó xử. Nhưng thẩm vấn vụ án đã kết thúc, lúc này phòng trừng thẩm phán đều đã viết xong bản án, chỉ kém tuyên án, tôi bất lực. Tại Tân Thị, có chuyện Minh Ý làm không được sao? Cổ Bá không tin, nói thật tại Tân Thị, Minh Ý tôi làm không được rất nhiều chuyện. Cho dù anh, thật sự có thể làm, nếu là anh thật sự làm, Hinh Hinh phải xé anh. Mà anh, là không làm cho loại chuyện này tới ảnh hưởng tình cảm vợ chồng bọn họ. Cổ Bá nhìn Minh Ý, nhất thời nản lòng thoái chí. Con trai tôi một mực lớn lên cùng mẹ nó ở trong nước, tôi không chăm sóc nó tốt, tình cha con nông cạn. Hiện tại tuổi tôi đến mức này, muốn về nước tụ họp cùng CN trai, kết quả con trai gặp nạn, tôi lại làm không được cái gì. Thành tựu có lớn cũng đều không ý nghĩa rồi. Cổ Bá nói xong nước mắt liên tục. A Nhất, cháu thật sự không có biện pháp. Minh Chí Côn nhìn đến Cổ Bá như vậy, trong lòng đều đã không đành lòng rồi. Minh Ý không phải không tra quá Cổ Bá, trước khi ông chuyên chú làm nghiên cứu, ném con trai ở trong nước. Cổ Dương đích xác không hưởng thụ quá cái gì tình thương của cha, lần này trở về, cha con cùng vài lần cũng không. Quá vui vẻ, nếu là thật sự phán hình phạt cho Cổ Dương, thậm chí khả năng phán tử hình, đối với Cổ Bá tới tuyệt đối là đả kích chí mệnh. Tôi thử xem đi, Minh Ý nói như vậy. Kết quả cùng ngày, Tân Thị phát sinh án hình sự nghe thật dọa người nhất. Tân Huệ Viên phát sinh án giết người đặc biệt ác liệt tàn bạo, 8 người người đàn ông nhốt 3 người chết tại một căn nhà tầng cao nhất Tân Huệ Viên, đánh chết người. Vụ án này rất nhiều người thấy, người làm chứng rất nhiều, tìm đến toàn bộ hung khí, vân tay, vết máu ăn khớp toàn bộ, hung thủ cũng thú nhận không kiêng dè. Buổi chiều Hinh Hinh nghe vụ án đấy trên tòa xong, Vương Thiết Thanh cũng gọi điện thoại cho cô, nói người hiềm nghi phạm tội đã bắt quy án toàn bộ, gần như không có nghi vấn. Chờ đưa tất cả tư liệu hồ sơ vụ án tới đây là có thể xin bắt. Hôm nay Hinh Hinh, tăng ca cực kỳ trễ, một mực nhìn tư liệu Vương Thiết Thanh đưa tới. Buổi chiều ngày kế Dương Tại Xuân họp cùng cô còn thảo luận vụ án này. Vụ án này ảnh hưởng xã hội vô cùng ác liệt, nếu chứng cứ đầy đủ hết liền mau chóng khởi tố. Dương Tại Xuân nói, lúc ấy Mậu Hinh đáp lại là tốt, lại cố ý gọi Vương Thiết Thanh đến phân tích tình tiết vụ án. Vương Thiết Thanh đã kiến thức quá Hinh Hinh, nghiêm túc nói, vụ án này cơ bản không có nghi vấn gì, nhân chứng vật chứng đều tại, 8 gã hung phạm cũng đều nhận tội. Mậu Hinh lật truyền tư liệu động cơ, Vương Thiết Thanh giật mình, có người nhìn đến thủ phạm Phạm Đại Vĩ từng có tranh cãi cùng 3 người chết, thậm chí còn đánh nhau. 7 người hung thủ khác là hàng xóm Phạm Đại Vĩ, đều do Phạm Đại Vĩ chỉ huy. Mậu Hinh, Phạm Đại Vĩ chưa nói quá vì sao giết người. Vương Thiết Thanh lắc đầu, không có. Hiện tại mọi người cực kỳ mạnh mẽ, một lời không hợp liền trả thù bằng giết người đã không ngừng xảy ra rồi. Mậu Hinh làm tại đây, đương nhiên biết, nhưng mà nhìn hồ sơ 8 người hiềm nghi, rất sạch sẽ, cơ hồ không có ghi lại không tốt gì. 8 người hiềm nghi đều có nhà, làm sao có thể đột nhiên giết người. Cô tăng ca đến 8 giờ hơn, mãi đến Minh Ý gọi điện thoại tới đây. Em cực kỳ mau trở về, Hinh Hinh nói, anh lập tức liền đến dưới lầu luật chính tư, Minh Ý nói, anh tới đón em, Hinh Hinh lên tiếng liền cúp điện thoại, 9 giờ cô thu dọn xong xuống lầu, xe Minh Ý đã ở dưới lầu. Lên xe anh hỏi, buổi tối ăn gì chưa? Ăn thức ăn nhanh, Hinh Hinh trả lời, anh nhíu mi, về sau đó là muốn tăng ca cũng có thể lấy về trong nhà làm, ít nhất trở về trong nhà có thể ăn cơm. Mậu Hinh nghe, cười, thức ăn nhanh liền không là cơm sao? Minh Ý lộ ra cười, thức ăn nhanh có ăn ngon như anh làm sao? Cách chương,